Mà Thế Đại trở về. Chương 737, Cửu Ngưỡng Đại Danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, Thượng Quan Vinh cười lạnh một tiếng. Nhưng có chứng cứ, hơn vạn người chứng kiến đều sau lưng ta. Sở Hàm tới đối mặt. Đồng thời y theo cá nhân ta thượng tướng còn chờ điều lệ. Thủ hạ ngươi người nhục mạ ta. Ta tự hồ có tư cách trực tiếp đánh giết. Thượng Quan Vinh sắc mặt hơi trầm xuống. Ánh mắt lấp lóe. Rõ ràng là ngầm thừa nhận Sở Hàm cái thuyết pháp này. Nhưng lại tại hai vị này hoa hạ thượng tướng ngươi tới ta đi không nhìn mọi người thần thương khẩu chiến bên trong. Đám người chung quanh thì là đã sớm dọa đến mắt trợn tròn. Cái này đặc biệt khốn kiếp là cái gì phát triển con đường? Riêng là ngay từ đầu tại Sở Hàm cùng Hắc Mang chiến đội đứng xếp hàng vào thành. Sặc bọn họ một câu. Ngươi cho rằng ngươi là Sở Hàm a? Mấy tên người sống sót. Ngay sau đó kém chút ngã nhào một cái ngã quỵ. Thật đúng là Sở Hàm a. Nhất bang muốn lôi kéo Sở Hàm đào tẩu yểm hộ người sống sót. Thì là đầu toàn thể quá tải. Tất cả mọi người coi là Sở Hàm bọn người là một nhóm can thiệp vào phổ thông đội ngũ. Chỉ là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Có thể nào biết người là thật có khí cùng quyền lực mới ở chỗ này đánh chấp pháp đội. Giết Tiếu Duệ, mà lại không phải nói Sở Hàm là cái hung hăng càn quấy. Căn bản không phải người để vào mắt hỗn đản a, có thể hôm nay gặp mặt. Cái này truyền ngôn hoàn toàn không đúng. Vị này tuổi trẻ thượng tướng. Dị thường giữ gìn phổ thông người sống sót, cùng ác thế lực làm đấu tranh, duy trì chính nghĩa, mà lại hoàn toàn không có giống Tiếu Diệp như thế dùng thân phận của mình đè người. Sở Hàm là tốt trưởng quan mới là, thật hâm mộ nanh sói khu vực cư dân. Quảng cáo, Hoàng Thư Trấn chỉ cảm thấy hôm nay kích thích quá lớn. Sự tình phát triển chập trùng để trái tim của hắn có chút thụ không? Ngay từ đầu tưởng rằng cái chiến đội. Kết quả không phải, về sau tưởng rằng cái không hiểu chuyện tiểu tử, kết quả lại là cái thượng tướng. Mộ Dung Lạc Thành toàn bộ hành trình ngậm miệng không nói. Hắn không phải ngốc bước, tuy nhiên chuyện này Sở Hàm còn có mấy cái điểm không vững vàng. Nhưng bây giờ nếu là hắn can thiệp vào, tuyệt bức cái thứ nhất không may cũng là hắn. So với người khác, hắn cũng biết Sở Hàm người này lợi hại chỗ. Sơ ý một chút liền sẽ lấy đường. Chỉ có Tiếu Diệp tại lúc đầu trùng kích về sau. Nhìn trên mặt đất chết đi phụ thân thi thể. Cưỡng ép đem nội tâm tuyệt vọng ổn định. Dùng hy vọng cuối cùng nhìn về phía Thượng Quan Vinh. Thượng Quan Vinh thượng tướng. Ta không biết hắn là Sở Hàm. Phụ thân ta cũng không biết. Nhưng là cũng bởi vì một tiếng nhục mạ liền giết chết phụ thân ta. Đây cũng quá không thể nào nói nổi a. Thượng Quan Vinh liếc mặt đất Tiếu Duệ thi thể liếc một chút. Khóe miệng nụ cười có chút để cho người ta xem không hiểu. Nhưng là đưa ánh mắt về phía Sở Hàm. Cũng không có chút thượng tướng ở giữa hẳn là giúp đỡ cho nhau ý nghĩ. Ngược lại là theo Tiếu Diệp lời nói mở miệng. Sở Hàm thượng tướng ưu đãi điều lệ quả thật làm cho người hâm mộ. Nhưng là ngươi thân là hậu bối làm việc như thế không giảng đạo lý. Là cố ý đến ta Nam Đô khu vực đánh lão hủ mặt a. Nghe được Thượng Quan Vinh vậy mà như thế nói. Tiếu Diệp quả thực tâm hoa giận phát. Một trái tim lần nữa bịch bịch cuồng loạn. Cái này tốt. Quản hắn Sở Hàm nanh sói chiến đoàn mạnh bao nhiêu. Lúc này hắn dù sao chỉ đem đến mấy chục người. Mà Nam Đô khu vực thủ lĩnh Thượng Quan Vinh lại là đứng tại phía bên mình. Cái này Sở Hàm trực tiếp khiêu khích Nam Đô khu vực. Nhất định sẽ chết rất lợi hại thảm. Thượng Quan Vinh thượng tướng. Nghĩ thông suốt Tiếu Diệp vội vàng thừa cơ mở miệng lần nữa. Cái này Sở Hàm không chỉ có giết phụ thân ta. Còn đối Nam Đô khu vực chấp pháp đội ra tay. Ngươi xem một chút mặt đất những này người trọng thương. Đều bị đánh thành cái dạng này. Cho dù là thượng tướng. Cũng không có quyền lực này quản đến mình Nam Đô khu vực trên địa bàn tới đi. Thượng Quan Vinh theo Tiếu Diệp ngón tay phương hướng quét mắt một vòng. Lần nữa giơ lên một cái ý vị không rõ nụ cười. Xin hỏi Sở Hàm thượng tướng. Những người này nếu là ngươi đánh. Ta không lời nào để nói. Nhưng nghe nói chấp pháp đội cùng Tiếu Duệ chết. Thực đều không phải là ngươi ra tay. Ngươi có được thượng tướng quyền lực không ai quản được. Thế nhưng là thủ hạ ngươi những người này chẳng lẽ toàn diện là trung tướng không thành? Thậm chí ngay cả trung tướng cũng dám giết. Lời này vừa nói ra, đã hoàn toàn cho thấy Thượng Quan Vinh không muốn buông tha Sở Hàm tâm tư. Chung quanh một đám người đều tập thể một trái tim nhấc lên. Càng ngày càng nhìn không hiểu chuyện phát triển. Chỉ có Mộ Dung Lạc Thành, từ đầu tới đuôi không rên một tiếng. Thậm chí khi một cái người tàng hình, Sở Hàm nhướng mày, trong lòng hơi trầm xuống. Cái này Thượng Quan Vinh cố ý muốn cùng mình đối nghịch. Vượng Tài cũng là nhảy ra thương lượng với Sở Hàm đối sách. Ta nói Sở Hàm, Thượng Quan Vinh không phải ngươi đồng liêu sao? Thế nào hung hăng đối phó ngươi a? Sở Hàm ngừng lại một giây. Ngay sau đó méo mó đầu tại trong đầu cùng Vượng Tài đường rẽ. Có thể là ta bắt cóc qua nữ nhi của hắn. Phốc, Vượng Tài kém chút không có bị chính mình nước bọt sặc chết. Ngươi bắt cóc nữ nhi của hắn làm gì? Khi đó ngươi còn không có ý thức cho nên không biết. Nữ nhi của hắn gọi Thượng Quan Vũ Hinh. Sở Hàm tùy ý trả lời. Cô nương kia dáng người đặc biệt tốt. Vượng Tài im lặng lắc đầu. Sở Hàm ngươi nhanh đầy đủ. Tranh thủ thời gian trước tiên đem chuyện bây giờ giải quyết. Không phải vậy đường đường thượng tướng tại Nam Đô khu vực cửa chính bị người đuổi đi. Người này mất. Thế là Sở Hàm gãi gãi quai hàm. Hướng về phía chờ đợi mình trả lời Thượng Quan Vinh ngoắc ngoắc khóe miệng. Nói tới nói lui không phải liền là cảm thấy thủ hạ ta vượt cấp thôi. Nhưng là Thượng Quan tiền bối. Thực thật đúng là không có. Nói Sở Hàm liền nhất câu lộ băng trạch cổ. Một ngón tay chỉ con hàng này đầu. Tiền bối. Con hàng này tên là lộ băng trạch. Là dưới trướng của ta thần ẩn chiến đội đội trưởng. Thần ẩn mọi người khả năng không biết. Nhưng là sát vũ chiến đội tổng phải biết a, sát vũ cùng thần ẩn đều vì tan nanh sói chiến đoàn dưới trướng chiến đội. Là một cái cấp bậc tồn tại. Cho nên chấp pháp đội muốn giết lộ băng trạch. Là phạm tử tội a, ta để cho người ta giáo huấn một chút thực là mở một mặt a, quảng cáo. Lời này vừa nói ra. Ồn ào nổi lên bốn phía. Không phải là bởi vì Sở Hàm cưỡng ép chế tạo đạo đức điểm cao. Mà chính là mọi người nghe được. Sát vũ chiến đội, bốn chữ này, thử hỏi ngay sau đó người nào không biết nanh sói chiến đoàn mạnh nhất chiến đội sát vũ. Lúc trước Sơn Dã chi chiến tuôn ra lúc đến đợi, sát vũ chiến đội liền là lần đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Toàn đội thành viên đều là người mới loại. Đối kháng dị chủng đại quân giết tối đa cũng là cái này sát vũ. Nghe được sát vũ uy danh. Lúc này Sở Hàm lại nói ngói thần ẩn là cùng sát vũ một cái cấp bậc tồn tại. Mọi người như thế nào không khiếp sợ. Tiếu Diệp trực tiếp ngốc. Nhưng rất nhanh liền ỉ vào trước đó Thượng Quan Vinh giữ gìn. Hướng về phía Sở Hàm mắng to. Chấm, ngươi đây là đang lừa dối. Sát vũ người nào không biết. Nhưng là thần ẩn căn bản cũng không có người nghe nói qua. Ngươi đừng tưởng rằng tùy tiện kéo một người tới nói là chiến đội thành viên. Chúng ta liền sẽ tin. Còn cùng sát vũ nổi danh. Trò cười đâu. Mà liền tại Tiếu Diệp vừa dứt lời phía dưới. Ra ngoài ý định một màn lại là bỗng nhiên phát sinh. Đây chính là thần ẩn chiến đội đội trưởng. Thượng Quan Vinh bỗng nhiên dùng một loại không ai có thể nghe hiểu được ngữ khí mở miệng. Ánh mắt mang theo một tia cảm thán cùng một tia kinh diễm. Thượng hạ nhìn lộ băng trạch mấy mắt, cửu ngưỡng đại danh, bất quá thần ẩn chiến đội là hao tổn a, làm sao lại một cái đội trường ở nơi này. Người khác không biết thần ẩn, nhưng là Thượng Quan Vinh không có khả năng không biết. Ban đầu ở kinh thành khu vực khai hội thời điểm, Hà Phong trong miệng có thể cùng Long Nha, Hổ Nha cũng tề hai cái tân sinh đội ngũ. Thần ẩn chính là bên trong một trong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.